Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, nguy hiểm tới gần. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1538, nguy hiểm tới gần. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong lại trở về mục dẫn trước mặt bọn họ. Kim thần quân Thủy Trung đứng ở Lâm Phong bầu trời nhìn chằm chằm Lâm Phong thân ảnh. Một tấc cũng không rời. Cẩn thận, là hắn hành sự chuẩn tắc. Hắn sẽ không để cho Lâm Phong ly khai tầm mắt của hắn. Mục Duẫn thấy Lâm Phong cùng kim thần quân đồng thời xuất hiện, liền đã hiểu chuyện gì xảy ra. Trong con người xinh đẹp lộ ra một tia thần sắc áy náy. Lâm Phong, xin lỗi. Đều là của ta thác. Ngoặc kép, Mục Duẫn nàng xem, nếu như lúc đó nàng kiên trì một chút, không mang theo Nhung Thanh tới, Lâm Phong đã đi xa, căn bản sẽ không có tình huống hiện tại phát sinh. Duẫn nhi, không nên nói như vậy, là ta làm phiền hà ngươi mới đúng. Lâm Phong ôn nhu cười nói, Mục Duẫn là một hiền lành nữ tế ti, nàng bang trợ mình đã rất nhiều. Lần này bị bắt cũng cùng Mục Duẫn không hề quan hệ. Hoàn toàn là bởi vì Nhung Thanh. Hắn không lâu để Nhung Thanh không bị giết chết, còn xuất thủ cứu hắn. Tề Vũ thần thần sắc lạnh như băng nhìn hai người. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, quay trong hư không thân ảnh khẽ gật đầu, nói, Kim thần quân, làm phiền ngươi, ngoặc kép, ta phải làm. Kim thần quân đáp lại cười nói, cái này nữ tế ti bao che hắn. Vũ thần ngươi định làm gì? Ngoặc kép, ta không chuẩn bị để cho nàng quay về bộ lạc. Cùng nhau mang về Tề Thiên Bảo. Tề Vũ thần đáp lại một tiếng. Sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào Lâm Phong trên người. Lúc này Lâm Phong đã tháo xuống ngụy trang, lộ ra vốn có khuôn mặt. Tề Vũ thần đương nhiên nhận ra hắn đến. Đối với Lâm Phong, Tề Vũ thần ấn tượng vẫn là vô cùng khắc sâu. Kim thần quân, người này tên là Lâm Phong, phi thường lợi hại, đã từng trúng tên Chu Thiên không bằng, chiến bại quá kiểu Xích Phong, thủ đoạn rất nhiều, người tự mình áp giải quay về Tề Thiên Bảo sao? Tề Vũ thần quay Kim thần quân nói rằng, nhất thời làm cho Kim thần quân đôi mắt sáng ngời. Chu Thiên nếu là đại Chu Tiên cung nhân, tu luyện hoàng kim thánh khí, Kiều Xích Phong thì là vạn hóa tiên cung người, tu luyện vạn hóa quyền kinh, là chín đại tiên cung thiên bảo thanh niên đồng lứa người nổi bật. Lâm Phong cánh đã đánh bại bọn họ, ta chính có ý đó. Kim thần quân gật đầu nói, là Lâm Phong, lúc này cước bộ của hắn đi hướng Nhung Thanh, cặp kia lạnh lùng trong con ngươi có sát ý lóe ra. Lâm Phong hắn cho tới bây giờ đều không phải là người tốt. Hắn có cừu oán tất báo, giày xéo vô số nhân tài hữu ngày hôm nay. Hắn cũng không hiền lành gì. Bởi vậy, đối với mình cứu mạng hắn lại lấy oán trả ơn làm hại hắn bị người bắt nhân mà nói. Lâm Phong không đến mức thiện lương đến tha thứ hắn. Của ngươi ngu xuẩn, không chỉ hại chết người khác, cũng sẽ hại chết chính ngươi. Lâm Phong lạnh lùng nói, hắn và Mục Duẫn, đó là Nhung Thanh ngu xuẩn người bị hại. Nhung Thanh không dám nhìn thẳng Lâm Phong cặp kia sắc bén ánh mắt của. Lúc này trong lòng hắn hết sức loạn, hắn tịnh thật không ngờ sẽ như vậy. Thế nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào đều không trọng yếu. Khí tức tử vong đã hàng lâm ở tại trên người của hắn. Loại khí tức này đang dần dần tầm ăn lên cướp đoạt tánh mạng của hắn. Đem cả người hắn bao phủ đến chết vong ở giữa. Cảm thụ được cái này cổ hít thở không thông tử vong. Nhung Thanh mới hoàn toàn có thể khẳng định Mục Duẫn không có phiến hắn. Đúng là Lâm Phong cứu hắn một mạng. Thế nhưng, mới vừa rồi là cứu hắn. Nhưng lúc này cũng muốn giết hắn. Không, không nên. Ta không biết là ngươi. Nhung Thanh lắc đầu. Hắn không cam lòng cứ như vậy chết. Hắn còn rất trẻ. Đột nhiên, Nhung Thanh thân thể chợt lui về phía sau. Trốn, Lâm Phong tử vong lực lượng quá mạnh mẽ, hắn phải rời xa Lâm Phong. Chết! Lâm Phong trong miệng phun ra một chữ. Nhung Thanh sinh mệnh lực trong nháy mắt bị triệt để cướp đoạt đầy. Cước bộ cứng ở chỗ đó, lập tức thân thể hắn chậm rãi nằm xuống. Chết! Cái này là tử vong áo nghĩa dung nhập vào chớ chú ở giữa. Cướp đoạt sinh mệnh, dĩ nhiên tu luyện bá đạo như vậy thần thông thuật. Kim Thần Quân thấy Lâm Phong giết chết Nhung Thanh, màu vàng mắt có một luồng nhỏ nhẹ ba động. Hắn cũng không biết Lâm Phong đâu là tu luyện thần thông gì thuật. Hết thảy đều là chính hắn tự ngộ ra tử vong chớ chú thuật. Chúng ta đi thôi. Lâm Phong hết sức thản nhiên quay Kim Thần Quân nói rằng. Không biết Tề Thiên Bảo sẽ thế nào đối phó hắn loại này từ tiểu thế giới trong đi ra nhân. Thỉnh. Kim Thần Quân hết sức khách khí nói. Đối đãi Lâm Phong cũng không có như Lâm Phong trong tưởng tượng như vậy. Lâm Phong cùng Mục Duẫn nhìn nhau gật đầu. Cước bộ bay lên không? Hướng phía viễn phương một tòa sông thẳng vòm trời pháo đài đạp đi. Tuy rằng nơi này là giảm sóc khu vực, nhưng như trước có thể phi thường thấy rõ ràng đứng vững trong vòm trời Tề Thiên Bảo. Bởi vì Tề Thiên Bảo quá cao, dường như thực sự tọa lạc trong ở trên trời nhất dạng. Không chỉ có là Tề Thiên Bảo như vậy, mặt khác tám đại tiên cung cổ bảo cự ly nơi đây không biết có nhiều. Nhưng nhất dạng có thể thấy cái bóng mơ hồ. Chín đại tiên cung thiên bảo là cái này chín tọa chủ thành tượng trưng nơi. Kim Thần Quân cùng Tề Vũ Thần đi theo Lâm Phong cùng Mục Duẫn phía sau cách đó không xa. Kim Thần Quân cùng Lâm Phong bảo trì cự ly thủy chung tại trong vòng trăm thước. Như vậy hắn có thể tùy thời nắm trong tay được Lâm Phong. Sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Qua một ít thời khác, Lâm Phong cùng Mục Duẫn rốt cục tới nơi này tọa cao vót nhập ngày thiên bảo. Cầu thang vạn trưởng, muốn cùng thiên so cao. Tề thiên bảo, Lâm Phong ngửa đầu, nhìn cái này hiểu rõ vòm trời trên thiên chi cổ bảo. Trong con người lại chỉ có hàn lãnh, chỉ cần không chết, có một ngày hắn nhất định sẽ làm cho chỗ ngồi này cổ bảo sập. Đem chỗ ngồi này thiên bảo trúng tên tại dưới chân. Lên đi, Kim Thần Quân mở miệng nói rằng, Lâm Phong cùng Mục Duẫn theo cầu thang hướng lên trên bay lên không. Tề quốc chi địa, chính mình thang trời, thông hướng trong hư không Tề quốc, đó là phẳng Tề Thiên Bảo là tạo nên, bất quá đi không có Tề Thiên Bảo loại này uy nghiêm khí phái. Lâm Phong rốt cục đi tới Tề Thiên Bảo trên ngôi cao. Đứng ở chỗ này mắt có thể nhìn ra xa đến không biết rất xa cự ly. Chỉ cần của ngươi đường nhìn cũng đủ cường, cả tòa ở thành đều có thể thu hết đáy mắt, làm cho nhận thức không tự chủ được sinh ra một loại mãnh liệt nắm trong tay dục. Đem cả tòa chủ thành nắm trong tay nơi tay. Kim Thần Quân, ngươi tạm thời dẫn hắn đi đại điện, ta đi thông chi Mê Thần Quân. Tề Vũ Thần quay Kim Thần Quân mở miệng nói một tiếng. Kim Thần Quân khẽ gật đầu. Tề Vũ Thần liền rời đi trước. Là Kim Thần Quân tác chỉ dẫn chứ Lâm Phong cùng Mục Duẫn hướng phía trước từng ngọn từ xưa. Pháo đài đi đến. Duẫn Nhi, bọn họ sẽ làm sao đối phó ngươi? Lâm Phong quay Mục Duẫn truyền âm hỏi. Không biết, thân ta vì nữ tế ti. Vốn cũng không có tự do, chỉ là trước đây Tề Vũ Thần sẽ đối với ta có chút chiếu cố. Nhưng hôm nay ta chọc giận tới hắn, hắn chỉ sợ sẽ không làm cho ta sống khá giả. Mục Duẫn thanh âm trong mang một tia chua xót khổ sở ý. Vận mệnh của hắn căn bản không do mình khống chế, hoàn toàn bị Tề Vũ Thần nắm trong tay nơi tay. Lâm Phong, ngươi không cần quá lo lắng ta. Nhưng thật ra chính ngươi, Mê Thần Quân ta nghe nói qua, là một vị phi thường lợi hại võ hoàng, tu luyện kỳ lạ sao sao thủ đoạn, thể đối với người thần hồn trong thí lấy dấu vết, làm cho từ nay về sau nghe lệnh của Tề Thiên Bảo. Vừa Tề Vũ Thần biết hắn đi thông chi Mê Thần Quân, khả năng chính là muốn dùng loại phương pháp này đối phó ngươi. Mục Duẫn cùng Lâm Phong dẫm trận tại chỗ là lúc không ngừng truyền âm giao lưu. Nghe được Mục Duẫn đến, Lâm Phong nhướng mày, hắn hẳn là đón được. Tề Thiên Bảo bắt bọn họ cũng không sát, vì là lớn mạnh lực lượng của chính mình, nhưng muốn làm cho này tiểu thế giới nhân cam tâm tình nguyện vì bọn họ sử dụng, nhất định phải lấy đặc thù khống chế thủ đoạn, nói thí dụ như hạ chớ chú, hoặc là biết cường giả thi lấy thần hồn dấu vết. Chính mình loại này kỳ lạ thủ đoạn nhân, chẳng lẽ không phải có thể đơn giản tai họa bọn họ? Không chỉ là tiểu thế giới nhân, Lâm Phong quay Mục Duẫn hỏi. Lâm Phong, người vị miễn cũng quá coi thường các ngươi những tiểu thế giới đi ra nhân sao? Tuy rằng ta không biết tình huống cụ thể, nhưng là các ngươi những đi tới đồng thời đáng giá bọn họ động thủ nhân, nhất định là thiên phú phi thường ưu tú nhân, đi không có người thường thể cập. Là người như thế nếu như sống ở đại thế giới đến, bọn họ khả năng bản thân chính là mọi người tộc bồi dưỡng ra được. Như nếu không phải đến, bọn họ biết mình cường đại thiên phú lúc, cũng sẽ chọn có chút thế lực lớn thêm vào hoặc là trở thành một ta đặc thù thế lực vũ tu. Không có thể như vậy tùy ý có thể động, là tối kỵ, chỉ có các ngươi những người này, bọn họ mới dám vững vàng nắm trong tay. Mục Duẫn quay Lâm Phong phân tích nói. Lâm Phong nhất thời lý giải, nếu như hắn là những đại thế lực kia trưởng khống giả, nếu như thấy có người dám dùng phương thức này đối với bọn họ bồi dưỡng ra được đệ tử, tuyệt đối sẽ diệt đối phương thế lực. Đây tuyệt đối là một loại tối kỵ, so đường đường tránh tránh đánh chết còn xúc phạm kiêng kỵ. Đại thế giới vũ tu, giống nhau theo bọn họ lớn, đều đã thêm vào có chút thế lực, tựu như cùng Thanh Đế Sơn vũ tu nhất dạng, chỉ cần thiên phú cũng đủ cường, có thể trở thành Thanh Đế Sơn vũ tu, không cần nỗ lực bất kỳ giá nào. Tại Thanh Đế trên núi tu luyện, đã bị ngoại giới người tôn trọng, nếu như bị có chút đại nhân vật xem trọng đạo tương thị đại khí vận. Hơn nữa, Thanh Đế Sơn sẽ không ước thúc tương lai của ngươi, đợi được thực lực của ngươi cường đại tới trình độ nhất định, ngươi có thể tuyển trạch lưu lại hoặc là đi ra ngoài, cũng có thể đi thêm vào cường thế hơn lực, dường như Tề Thiên Bảo như vậy lấy loại thủ đoạn này khống chế nhân, chỉ là oai đạo mà thôi. Chân chính thế lực cường đại đều dường như Thanh Đế Sơn nhất dạng, có dung nãi đại, thì là này tuyển trạch từ Thanh Đế Sơn đi ra cường giả, đã từng thân là Thanh Đế Sơn vũ tu, nếu là một ngày kia Thanh Đế Sơn chân chính có nan, bọn họ cũng chắc chắn nguyện ý giúp Thanh Đế Sơn sao? Lâm Phong đón Mục Duẫn đến nói rằng, đây là một cái phi thường tốt tuần hoàn, chính là bởi vì có loại này tuần hoàn, Thanh Đế Sơn dĩ lịch không biết bao nhiêu năm tháng, như trước đứng sừng sững trong cái này phiến địa vực không ngã. Đúng vậy, bất quá cùng loại các ngươi những bị khống chế nhân, bọn họ là sẽ không để cho các ngươi tiếp xúc Thanh Đế Sơn. Bởi vì nếu là các ngươi thực sự bị Thanh Đế Sơn mỗi một đại nhân vật coi trọng, có thể cho các ngươi tiếp xúc Tề Thiên Bảo đối phó các ngươi thuật, tương lai chờ các ngươi lớn lên, đến sẽ đối phó Tề Thiên Bảo. Mục Duẫn Tú Lệ hai hàng lông mày nhíu, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới an nguy của mình, trái lại thay Lâm Phong lo lắng, bị người khống chế đạo, đây tuyệt đối là sống không bằng chết. Thế nhưng, bọn họ hôm nay đã đạp tại Tề Thiên Bảo trên, muốn chạy trốn căn bản là chuyện không thể nào. Ngôi đại điện, Kim Thần Quân chỉ vào tiền phương mỗ tọa cổ bảo đại điện, quay Lâm Phong cùng Mục Duẫn nói rằng, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.